Chúa Tể Chi Vương, chương 1236, Cổ Thần Cường Hãn, góc truyện audio.com, khắp thiên địa thuần một mảnh tối đen, bên trong đó có vô số u hồn quỷ phách gào thét xít gào, giống hệt như địa ngục âm trầm đáng sợ. Bên trong giao dịch linh điện, dưới uy áp của Hắc Thiên Cổ Thần, vô số cường giả đều kinh hoàng run rẩy. Bọn chúng có cảm giác vị cổ thần này chính là chúa tể của mảnh thiên địa này, mà tính mạng của bọn họ lại tùy ý để cho đối phương xâm lược. Siêu, ngay vào lúc này, người trấn thủ của quỷ hà tộc bên trong giao dịch linh điện trực tiếp bay ra. Tiền bối, vì sao lại nhằm vào giao dịch linh điện của quỷ hà tộc chúng ta? Ánh mắt gã chân thần lục giai trấn thủ giao dịch linh điện này vô cùng ngưng trọng. Chín giai chân thần trước lục giai, chênh lệch giữa mỗi một giai cũng không lớn lắm, rất nhiều cường giả chân thần cường hãn của các đại thế lực cũng có thể chống lại đối thủ cao hơn hắn một giai. Nhưng mà chênh lệch giữa chân thần lục giai cùng cổ thần thất giai lại vô cùng lớn, giống như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Nhìn về phía gã cường giả cổ thần ẩn bên trong hư không tối tăm mông lung, gã chân thần lục giai này cảm giác vô cùng áp lực, tâm thần run rẩy không thôi. Bởi vì hắn nhìn ra được đối phương là Hắc Yêu tộc, bài danh thứ 82 trong Thái Cổ Vạn tộc bảng. Trong giao dịch linh điện, Triệu Phong bước chân phóng chạy cũng mạnh mẽ dừng lại. Hắn căn bản không ngờ tới cổ hồn điện thế lực sau lưng Thiên Phạt chân thần, lần này lại xuất động cường giả cổ thần đến đây truy sát hắn. Triệu Phong từng đối mặt qua một vị cổ thần của tinh thần lâu, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết vị cổ thần trước mắt này càng khủng bố cường đại hơn rất nhiều. Oanh vù vù, sau lưng Triệu Phong ngưng tụ ra một cặp lôi đình vũ rực dự định phóng chạy. Hừ, Hắc Thiên cổ thần hừ nhẹ một tiếng, theo tiếng hừ này của hắn, khắp thiên địa cũng ầm ầm nổ vang một trận. Oanh phanh, cặp lôi đình vũ rực ngưng tụ ra sau lưng Triệu Phong liền trực tiếp bị đánh tan. Đồng thời, Triệu Phong còn gặp phải một cỗ lực lượng áo nghĩa vô hình trùng kích, thể phách linh hồn cũng gặp phải thương thế nhất định. Các tòa kiến trúc bốn phía xung quanh Triệu Phong cũng dưới sự trùng kích của lực lượng áo nghĩa cường đại kia toàn bộ hóa thành cho bụi. Thật cường đại, tâm thần Triệu Phong chấn động, giờ phút này, hắn cảm giác lực lượng lôi điện trong không gian thiên địa không còn sót lại chút nào. Lôi quang thiểm độn của hắn căn bản không thể nào phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Đây chính là lực lượng của cổ thần, thần lực áo nghĩa của cổ thần vô cùng cường đại, có thể gạt bỏ tất cả các lực lượng thuộc tính còn lại ra khỏi mảnh không gian của mình. Đương nhiên, không chỉ một mình Triệu Phong gặp phải ảnh hưởng của Hắc Thiên cổ thần. Một vài người đứng cách Triệu Phong quá gần, thực lực hơi thấp một chút, suýt chút nữa đã bị trực tiếp đánh chết. Tiền bối, xin hãy dừng tay. Gã chân thần lục giai kia có chút buồn bực. Hắn không rõ vì sao cổ thần của Hắc Yêu tộc lại cố ý muốn làm khó quỷ hà tộc như vậy. Cút, Hắc Thiên cổ thần quát lớn một tiếng. Oanh, một tầng lốc xoáy hắc sắc vô hình thổi quét thẳng về phía gã chân thần lục giai kia. Trong nháy mắt gã chân thần lục giai kia đã bị đánh lui về phía sau mấy ngàn dặm, toàn thân dày đặc vết thương, sắc mặt cực kỳ kinh hoàng. Sau đó, ánh mắt Hắc Thiên cổ thần trực tiếp hạ xuống trên người Triệu Phong. Thời khắc này, góc truyện audio.com, Triệu Phong có cảm giác phảng phất như bị toàn bộ phiến thiên khung này chấn áp, thừa nhận trọng áp cực kỳ khủng bố, thân thể không thể động đậy nổi. Nói cho ta biết Thiên Phạt chân thần chết như thế nào? Hắc Thiên cổ thần lạnh lùng hỏi. Thiên Phạt chân thần chính là hậu bối của Hắc Thiên cổ thần, mà hắn vẫn luôn thập phần không hiểu nổi, với thực lực của Thiên Phạt chân thần cộng thêm thần khí trong tay, không ngờ nhiệm vụ lại thất bại, hơn nữa còn bỏ mình ở một địa phương bụi bặm, cường giả mạnh nhất còn chưa đạt tới chuẩn thần kia nữa. Bởi vậy, Hắc Thiên cổ thần phi thường muốn biết được nguyên nhân. Triệu Phong nhìn về phía gã cổ thần này, sâu trong linh hồn có một loại cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Đối phương đồng dạng cũng là Hắc Yêu tộc, hơn nữa lại để ý đến Thiên Phạt chân thần như vậy, Triệu Phong làm sao dám nói cho đối phương biết Thiên Phạt chuẩn thần là do chính mình giết chết. Hiện tại, trong lòng Triệu Phong đang không ngừng suy tư phương pháp đào sinh. Thế nhưng Triệu Phong lại phát hiện đối mặt với cường giả cổ thần cường đại như vậy, chính mình tựa hồ không hề có lực lượng chống lại. Chỉ còn cách như vậy, ánh mắt Triệu Phong trầm xuống, ý niệm chìm vào sâu bên trong tà mâu. Bá, sau một khắc thân thể Triệu Phong đã biến mất tại chỗ. Hừm, thần sắc Hắc Thiên cổ thần đột nhiên kinh ngạc nhưng lập tức lại lộ ra nụ cười tà dị. Không nghĩ tới ngươi còn sở hữu một không gian cao cấp như vậy. Tuy rằng phiến không gian này vô cùng phù hợp với không gian của thần vực man hoang, hầu như ẩn nấp hoàn mỹ vào trong không gian của thần vực man hoang, nhưng mà ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hắc Thiên cổ thần cười quái dị một tiếng, dáng vẻ thoạt nhìn thập phần cao hứng. Vốn dĩ hắn chạy tới truy sát Triệu Phong chỉ vì muốn lấy lại cổ thần ấn, nhưng bây giờ có thể thu hoạch một cái không gian cao cấp như vậy, làm sao không khiến cho hắn vui vẻ được. Để cho ngươi kiến thức một chút lực lượng của cổ thần A. Hắc Thiên Cổ Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, cả người toát ra yêu khí đằng đằng. Chạy mau, bên trong giao dịch linh điện, vô số cường giả lập tức phóng chạy ra ngoài. Cổ thần xuất thủ chắc chắn là sẽ long trời lở đất, bọn chúng nào dám dừng lại ở phụ cận. Hắc Thiên Cổ Thần huy mạnh song chào hắc sắc nhắm ngay địa phương vừa rồi Triệu Phong biến mất, chào mạnh một cái. Khoảnh khắc này, tất cả lực lượng trong thiên địa nhất thời tụ tập lại chỗ địa phương Triệu Phong đã biến mất kia. Oanh vù vù, cỗ công kích cường hãn kia ẩn chứa lực lượng không gian áo nghĩa cao cấp hung hăng đánh vào trong hư không, khiến cho không gian xuất hiện một cỗ chấn động kịch liệt. Trong mộng cảnh thái cổ tả mâu Triệu Phong đột nhiên truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt. A, người này thật cường đại. Triệu Phong nhất thời ôm chặt lấy tả mâu. Lúc còn ở Thiên Vũ Đảo, mấy tên chân thần kia kiến thức hẹp hòi, ngay cả không gian thuấn di cũng không biết Triệu Phong trốn vào mộng cảnh thái cổ, bọn chúng tự nhiên không thể làm gì được. Nhưng mà Hắc Thiên Cổ Thần của cổ hồn điện này chính là tồn tại xuất sắc trong cổ thần, thân mang không gian áo nghĩa cao cấp có thể phát hiện ra Triệu Phong. Đồng thời hắn thi triển ra công kích mang tính hủy diệt chấn động hư không, có thể xỏ xuyên qua công kích đến phiến không gian mà Triệu Phong đang ẩn núp. Mà mộng cảnh, góc truyện audio.com, thái cổ lại chính là không gian bản nguyên của thần mâu Triệu Phong, bởi vậy có thể tạo thành thương tổn cho thần mâu của Triệu Phong. Bá, Triệu Phong phủ lên trường bào thời không, rời khỏi mộng cảnh thái cổ. Xung quanh địa phương Triệu Phong xuất hiện vẫn còn lưu lại không gian ba động kịch liệt không thể nào trực tiếp thuấn di. Ngay lúc Triệu Phong chuẩn bị một lần nữa thử phóng chạy, hắn chợt phát hiện ra, phía phương xa tựa hồ có chút dị dạng. Hừm, trường bào thời không, trên mặt Hắc Thiên Cổ Thần lộ ra thần sắc kinh hỉ. Xem ra chuyến đi này cũng không có lãng phí a. Vù vù, Hắc Thiên Cổ Thần giơ cánh tay trái lên chuẩn bị giết chết Triệu Phong, cướp đi hết thảy mọi thứ trên người hắn. Ta biết rõ thiên phạt chân thần chết như thế nào, nhưng ngay vào lúc này, Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng. Nói, sắc mặt Hắc Thiên Cổ Thần ngưng đọng, hắn là bị ta giết chết. Triệu Phong cười ha hả, ngươi muốn chết, sắc mặt Hắc Thiên Cổ Thần đại biến, giống như một tên hung thần lệ quỷ vậy. Hắn có cảm giác vừa rồi Triệu Phong chính là đã đùa giỡn hắn. Mà ngay tại thời điểm Hắc Thiên Cổ Thần chuẩn bị giết chết Triệu Phong thì ngươi không thể giết ta. Triệu Phong một lần nữa cười nói, tiền bối cổ thần trong tộc ta đã đến, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt Triệu Phong liếc nhìn về phía phương xa. Ngay vào lúc này, một cỗ uy áp thiên địa thuộc về cổ thần đột nhiên hàng lâm. Từ phía chân trời xa xa, ba đạo thân ảnh đang rất nhanh bay về phía này. Kẻ cầm đầu toàn thân lấp lánh ngân quang tử ngọc, trong tay cầm một cái siêu tra nghi, tần suất nhấp nháy của quang cầu tinh thể trên siêu tra nghi đã nhanh chóng đến mức tận cùng. Người tới chính là Dạ Long, cổ thần của Tử Dạ Điện. Mấy năm trước Triệu Phong thành công chạy ra khỏi cổ lũng vực Tử Dạ Điện, một trong ba đại thế lực ngũ tinh của cổ lũng vực, mặt mũi hoàn toàn mất sạch. Vì vậy, sau khi cao tầng Tử Dạ Điện trải qua thương nghị, đã phái ra mấy tiểu đội âm thầm tiến vào thiên vận vực tiến hành lục soát bí mật. Mà tiểu đội của Dạ Long cổ thần chính là một tiểu đội trong số đó. Bọn chúng liệu định Triệu Phong cho là mình đã thoát khỏi truy sát, nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác. Bởi vậy, địa điểm mà các đội ngũ của Tử Dạ Điện lục soát chủ yếu là trong các giao dịch linh điện. Trùng hợp thời điểm Dạ Long cổ thần sắp tiếp cận tòa giao dịch linh điện này, siêu tra nghi đột nhiên có tình huống. Hai cường giả cổ thần dường như đều không phải là người của thiên vận vực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng gã chân thần lục giai tọa trấn tòa giao dịch linh điện này kinh nghi bất định, khẽ lui về phía sau. Cùng lúc đó, các cường giả trong giao dịch linh điện ở gần đó đều đã tránh ra rất xa. Cổ thần, Hắc yêu tộc, ánh mắt Dạ Long cổ thần khẽ ngưng đọng, nhìn chằm chằm về phía Hắc Thiên cổ thần. Hỏng bét, không nghĩ tới lại để cho cổ thần của thiên vận vực bắt được Triệu Phong trước. Dạ Long cổ thần âm thầm truyền âm cho hai gã chân thần khác của Tử Dạ Điện. Bảo vật trên người Triệu Phong tuyệt đối không thể rơi vào trong tay những cổ thần khác. Một gã chân thần lục giai còn lại truyền âm nói. Bọn chúng cho rằng, Hắc Thiên cổ thần bắt giữ Triệu Phong là bởi vì tòa cung điện tinh thể ngũ sắc kia. Nhưng mà kiện bảo vật này quá mức chân quý, Tử Dạ Điện tuyệt đối không thể để cho các thế lực khác. Góc truyện audio.com, đạt được, hơn nữa bọn chúng vì muốn vãn hồi mặt mũi của Tử Dạ Điện cũng không thể tay không mà quay về. Một lát nữa ta sẽ ngăn cản hắn, các ngươi cấp tốc đánh chết Triệu Phong, sau đó lui lại. Dạ Long cổ thần truyền âm cho hai gã chân thần kia. Tử Dạ tộc các ngươi hẳn là không có quan hệ gì với tên tiểu tử này a. Sắc mặt Hắc Thiên cổ thần hơi trầm xuống, theo như hắn thấy, huyết mạch của Triệu Phong không phải là huyết mạch Tử Dạ tộc, không có khả năng là người của Tử Dạ tộc. Nhưng ngay đúng lúc này, Dạ Long cổ thần đã trực tiếp phóng thẳng về phía hắn. Muốn chết, Hắc Thiên cổ thần nhất thời giận dữ. Lúc Hắc Thiên cổ thần hành sự ở những vực khác vẫn luôn thu liễm tính tình, hiện tại một gã cổ thần của Tử Giả tộc không ngờ lại dám trực tiếp xuất thủ với hắn như vậy. Ở đằng xa, Triệu Phong kinh hỉ cười lớn. Hắn cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà cường giả cổ thần của Tử Dạ Điện lại trực tiếp xuất thủ với Hắc Thiên cổ thần như vậy. Nhưng đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất của hắn. Hưu, bởi vì nguyên nhân không gian không ổn định cho nên Triệu Phong không thể thi triển thuấn di được, chỉ có thể trực tiếp phi độn chạy đi. Nhưng ngay đúng lúc này, hai cường giả chân thần còn lại của Tử Dạ Điện đã trực tiếp giết thẳng về phía Triệu Phong. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hắc Thiên cổ thần sát ý đã quyết, mặc kệ công kích của Dạ Long cổ thần, chảo mạnh một cái về phía Triệu Phong. Oanh vù vù, chỉ thấy một đạo toàn phong cự chảo từ hắc sắc chợt xé rách thiên khung, nghiền áp về phía Triệu Phong. Gã cổ thần này, thật mạnh. Thần sắc hai cường giả chân thần của Tử Dạ Điện cả kinh, lập tức tránh lui về phía sau. Chờ tiểu tử kia chết rồi, mới trực tiếp lục soát đồ vật trên người hắn. Gã nam tử trung niên mỉm cười nói, nàng Mỹ phụ da tím còn lại gật đầu. Oanh phanh, một chảo của Hắc Thiên cổ thần đã bao phủ toàn thân Triệu Phong trong đó. Có chút không đúng, gã nam tử trung niên kia khẽ nhíu mày. Yên vụ tử hắc sắc chậm rãi tản đi, một tòa cung điện tinh thể ngũ sắc bay trở lại trong tay Triệu Phong. Mà Triệu Phong thì hóa thành một đạo lưu quang kim sắc bỏ chạy về phía viễn phương. Mau đuổi theo, thần sắc Mỹ phụ da tím kia đại biến, trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng, sau khi Triệu Phong chạy được một khoảng cách liền trực tiếp thi triển không gian thuấn di, biến mất không thấy đâu nữa. Mà bên kia, Hắc Thiên cổ thần cùng Dạ Long cổ thần đã khai chiến. Một khắc này, cả thiên địa trong phương viên vạn dặm tràn đầy hào quang từ hắc sắc. Thật mạnh, sắc mặt Dạ Long cổ thần cả kinh, đều là cường giả cổ thần, nhưng thực lực của đối phương so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử kia lại không chết. Lúc này thần thức Hắc Thiên cổ thần đảo qua phía Triệu Phong một cái, phát hiện có cái gì đó không đúng. Một chiêu vừa rồi hắn đánh ra, Triệu Phong nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà kết quả, không biết Triệu Phong đã dùng thủ đoạn gì đón đỡ được, lại xoay người bỏ chạy. Bên kia Triệu Phong sau khi sử dụng cung điện tinh thể ngũ sắc đón đỡ một kích của Hắc Thiên cổ thần, mặc lên người trường bào thời không, liên tục thi triển thuấn di bỏ chạy. Mà sau lưng hắn, hai gã cường giả chân thần ngũ giai của Tử Dạ Điện, trình độ không gian áo nghĩa thấp hơn Triệu Phong không ít, vừa không có loại bảo vật trường. Góc truyện audio.com, bào thời không này, dần dần đã mất đi bóng dáng của Triệu Phong. O không ô, bá, trong hư không đột nhiên hình thành một đạo sóng gợn, thân hình Triệu Phong từ trong đó trực tiếp nhảy ra. Xem ra ta đã quá khinh suất rồi, không nghĩ tới Tử Dạ Điện vẫn còn chưa chịu buông tha. Bất quá cũng nhờ có bọn chúng, mới giúp ta giải quyết được gã cổ thần cổ hồn điện phiền phức kia. Sắc mặt Triệu Phong âm trầm, tiếp tục viễn độn, thời điểm phóng chạy ý niệm Triệu Phong tiến vào trong không gian chữ vật, xuất ra phong thần thạch trấn áp cổ thần ấn lại. Cách chương.